Vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 127, 127, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Dục Thành bệnh nặng mới khỏi sau một tháng, cũng không biết vì sao, đợt bệnh lần trước kia giống như một sợi dây, vô hình chung càng thêm kéo gần đứa nhỏ với Khả Nghiên. Hiện nay thằng bé có đồ tốt gì đều sẽ cho vú em xem trước tiên, có cái gì ăn ngon cũng sẽ cho vú em ăn trước tiên, loại đãi ngộ này đừng nói mẹ, ngay cả ông nội cũng không được hưởng thụ vú em xem, mẹ lại mua cho Dục Thành món đồ chơi mới nè. Cầm trong tay một cái Transformer rất lớn, cậu bé cao hứng ở trước mặt Khả Nghiên đung đưa. Nhưng, Khả Nghiên lại không cách nào vui vẻ. Cũng không biết vì cái gì trong một tháng này, Tiêu Lâm Na phảng phất đã thay đổi thành một người khác. Trước kia đối đãi với Dục Thành cơ bản đều là hờ hững, mà hiện tại lại thường xuyên mua cho bé rất nhiều món đồ chơi cùng đồ ăn ngon. Nhưng hễ Dục Thành há mồm, cô ta về cơ bản đều sẽ thỏa mãn. Như vậy, kỳ thật cũng không tốt, sẽ chiều hư con trai. Có câu nói trai nghèo thì gái giàu, trai giàu thì lớn lên sẽ không phải người đáng tin cậy, cũng không có năng lực gánh vác, không chiếm được liền kêu trời khóc đất, kêu cha kêu mẹ, như vậy đâu giống là con trai đâu. Miễn cưỡng nặn ra nụ cười tươi, cô không đi theo cùng Dục Thành, mà quay đầu đi tới phòng của Tiêu Lâm Na. Cốc cốc cốc, vào đi, cô ta ngước mắt thấy Khả Nghiên đi đến, lập tức lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Sao cô lại tới đây? Khả Nghiên lấy từ trong túi ra một tờ giấy cô đã viết sẵn nội dung, đem tờ giấy đưa đến tay Tiêu Lâm Na. Có những lúc không cần quá mức thỏa mãn Dục Thành, điều này không tốt cho quá trình trưởng thành của nó, à cô tới chính là muốn nói với tôi cái này. Đem tờ giấy vo thành một cục, cô ta bất đắc dĩ thở dài. Cô cũng phải biết rằng Dục Thành là con của tôi đây là đang thương yêu nó. Lắc đầu, có lẽ tôi làm như vậy là không đúng, nhưng, hơi nhún vai, cô ta gian tà liếc mắt một cái nhìn Khả Nghiên, châm chọc nói. Tôi vui, cô cũng chỉ là bảo mẫu thôi, không phải hay sao? Phải, nhưng Dục Thành chính là con cô mà. Nôn nóng nhíu nhíu mày, cô không biết nên biểu đạt suy nghĩ bên trong của mình như thế nào. Thực cảm ơn chị có thể yêu thương Dục Thành như thế, có điều có khi yêu thương quá độ thì đó là cưng chiều. Hiện giờ hình lão gia đã cho Dục Thành quá nhiều sự cưng chiều, nếu Tiêu Lâm Na cũng như thế, đối với tương lai Dục Thành sẽ không tốt. Cách chương.